Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại An Nguyên. Bạn đã từng gửi đến cho chúng ta những tập truyện ngắn rất là hay, như Ác Phụ, Đêm Gành Hào Quang Nghiệt, Hợp Đồng Máu. Ngày hôm nay bạn quay trở lại với một tập truyện có tựa đề Trăm Kiếp Chưa Buông. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Mai Anh phát hiện ra mình đã đánh rơi chiếc vòng tay rất quý giá vào đúng lúc sáng sớm. Khi cô vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài và mệt mỏi, đó là một chiếc vòng đá mắt mèo đã mờ đục và hơi ngã vàng theo thời gian. Đó là món quà cuối cùng mà bà nội để lại cho cô trước khi mất. Sợi dây vòng làm bằng chỉ đỏ đã bạc màu, bên trên còn có những hạt đá nhẵn bóng vì năm tháng. Mai Anh đã đeo nó từ lúc còn học mẫu giáo cho đến bây giờ, khi đã là sinh viên năm cuối, vẫn chưa từng tháo nó ra. Không được tháo cái vòng ra khỏi tay, dù là đi tắm hay là đi ngủ. Nó là thứ duy nhất giữ cho con an toàn. Nội đã dặn như vậy, con đừng bao giờ quên đó. Mẹ Mai Anh luôn nhắc đi nhắc lại câu nói này nhiều năm qua. Ấy vậy mà sáng nay khi vươn tay định tắt đồng hồ báo thức, cô chợt khựng lại vì thấy cổ tay trái đã trống trơn, chiếc vòng không còn ở đó nữa. Mai Anh lật tung cả phòng lên, nhưng chiếc vòng cứ như bốc hơi khỏi thế giới này, không thấy bóng dáng của nó đâu nữa. Trong cơn hoang mang, đầu cô chợt văng vẳng câu nói của bà nội khi cô còn nhỏ xíu. Trong một lần cô khóc vì lỡ làm đứt sợi dây đeo vòng. Bùa yểm bên trong mà đứt thì cố nhân sẽ tìm về. Vòng còn thì nó không thấy, vòng mất nó sẽ tìm được con. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Mai Anh. Cô thở dốc, tim đập nhanh, đầu óc rối bời chưa biết phải tính sao. Rồi bỗng một mùi hương quen thuộc len lỏi vào phòng qua khe cửa sổ hé mở. Nó hăng hăng như khói, thoang thoảng như mùi nhang trầm, và có cái gì đó tanh nồng như mùi máu tươi. Không có thời gian để ý nhiều, Mai Anh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi bước xuống lầu, khéo léo kéo ống tay áo che kín cổ tay trái lại. Mùi bánh mì nướng và trứng chiên lan tỏa khắp căn bếp ấm sáng, xen lẫn hương cà phê mới pha từ chiếc máy sản xuất tự ý mà ba của Mai Anh rất thích. Chào buổi sáng con gái. Mẹ cười rạng rỡ, đặt ly sữa ấm lên bàn. Ba cô ngồi đối diện, tai đang lướt mấy trang báo điện tử trên iPad, nhưng mắt vẫn dõi theo con gái với vẻ trìu mến. Ủa, sao hôm nay mặc áo dài tay vậy? Trời đâu có lạnh đâu con. À, dạ con thấy hơi lạnh, chắc do hôm qua thức khuya học bài. Mẹ cô đặt tay lên trán con kiểm tra. Không có sốt, chắc thiếu ngủ thôi. Mấy bữa nay mẹ thấy con cứ ôm laptop tới khuya, không có nên như vậy hoài đâu. Dạ con biết rồi. Cô cười nhẹ, cố giữ giọng bình thản. Cô lặng lẽ đưa tay phải cầm ly sữa, tránh dùng tay trái làm việc, để lộ chuyện chiếc vòng đã bị mất. Dù cố gắng cẩn thận hết mức, nhưng trong lòng cô vẫn dâng lên một nỗi bất an. Như thể chỉ cần một cái liếc nhìn của mẹ thôi là mọi sự thật sẽ bị phanh phui. À, tối nay á, nhà mình ăn lẩu bò nghe. Bà con bảo có khách từ Đà Lạt xuống, chắc ghé nhà mình chơi chút xíu đó. Ủa, khách nào vậy bác? À, một người bạn cũ của nội con đó. Nghe tới chữ nội, tai Mai Anh bất giác khựng lại. Cô nuốt ực ngậm sữa, như thể hy vọng nó có thể xua tan cảm giác nghẹn nghẹn trong cổ họng. Trong đầu cô vẫn quay cuồng câu nói của bà nội từ năm nào. Dòng còn thì nó không thấy, dòng mất rồi nó sẽ tìm được con. Nè sao vậy con? Dạ chắc con buồn ngủ. Mai Anh đến trường trễ 10 phút sáng hôm đó. Chiếc xe Audi đen bóng của cô dựng trước cổng trường đại học văn hóa, gây nên một trận xôn xao nho nhỏ. Vài ánh mắt ngước lên khỏi ly cà phê sớm, vài lời xì xào nổi lên. Như thể sự xuất hiện của Mai Anh khiến cho người ta không thể không chú ý. Tất cả những tố chất có trên người cô là con gái nhà giàu, xinh đẹp, học giỏi, sống kín tiếng, đủ khiến cho người ta ghen tị, tò mò, vừa ngầm thán phục. Khuôn viên trường đại học buổi sáng vẫn đông đúc như thường lệ. Tiếng giày cao gót lóc cóc vang lên khắp hành lang, xen lẫn tiếng cười nói, tiếng giảng viên điểm danh vọng ra từ các giảng đường. Mai Anh nhanh chân sải bước đến phòng học của bộ môn ngày hôm nay. Lớp vẫn chưa đến đông đủ, cô có thể nhìn thấy ngay người bạn thân thiết của mình là nhỏ My đang ngồi ở bàn 2 tán dóc với nữ sinh nào đó, và cả cậu chàng Huy hot boy của lớp đang ngồi gác chân ở dãy cuối, nháy mắt trêu ghẹo mấy bạn nữ xung quanh. Mọi thứ trông có vẻ bình thường, nhưng không hiểu sao vừa đặt chân vào lớp, Mai Anh đã thấy lạnh. Một thứ lạnh không đến từ những cái máy điều hòa đang hoạt động, mà kiểu như từ sâu bên trong người cô toát ra vậy. Cô kéo nhẹ tay áo lần nữa, cảm giác cổ tay trái của mình cứ trống trơn kỳ kỳ, giống như thiếu mất một thứ gì đó. Ê, mày sao vậy? Sáng nay sao mặt bơ phờ quá vậy? My khều khều tai hỏi nhỏ. Mai Anh lắc đầu, bò dài trên bàn, chán nản đáp. Không có gì, tối qua tao ngủ không ngon lắm. Mắt mày thâm như là gấu trúc luôn rồi kìa. Đừng có nói là mơ thấy mấy thứ kỳ quặc nha. My chớp mắt, ngó quanh quất một vòng, xong nhỏ giọng giải thích. Tối qua tao mơ thấy một người đứng sau lưng mày á. Đàn ông nha, mà để tóc dài, mặc áo trắng lùng thùng như là mấy anh hùng phim kiếm hiệp vậy đó. Nhưng mà mặt thì bị che hết. Mày nói cái gì? Sao mày cũng mơ? Trước khi My kịp nói thêm thì giảng viên đã bước vào lớp, làm cho cả căn phòng học lập tức im lặng. Mai Anh quay sang nhìn bạn định hỏi cái gì đó, thì cô thấy My đang hướng ra cửa sổ, tròng mắt giãn to, mặt tái xanh. Mai Anh đập đập vai cô bạn rồi khẽ hỏi. Nè My à, có chuyện gì? Tao thề, tao vừa thấy ai đứng ở ngoài cửa sổ á. Không hả? Tụi mình đang ở tầng 3 mà, hưu cao cổ cũng chưa chắc có tới được đâu. Không có, tao thấy thiệt mà. Nhìn vẻ hoang mang của My, Mai Anh cũng đanh mặt lại, khẽ trấn an bạn mình. Thôi, chắc mày nhìn nhầm thôi, không sao đâu, cô vô rồi kìa. My nghe lời trấn an của bạn, tần ngần thêm một lúc, rồi cũng chăm chú vào bài học. Mai Anh chống cằm lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia nắng tràn qua kẽ lá, không khí trong phòng có vẻ quá ngột ngạt. Cô trướng người vươn vai một cái cho đỡ mỏi, thì bỗng nhiên cảnh vật xung quanh biến mất. Trong một thoáng chớp mắt, Mai Anh thấy mình đang quỳ trong một căn phòng làm bằng gỗ. Không gian mờ mờ tối tối, chỉ có chút ánh sáng le lối phát ra từ một ngọn đèn dầu cũ kỹ. Trước mặt cô là một người đàn ông đang lầm rầm khấn vái, tay cầm bút lông nhúng vào chén chất lỏng sẫm màu đang bốc khói mù mịt. Trên tấm vải vàng trải ra trước mặt ông ta, nét mực đỏ bắt đầu dần hiện hình. Nó như một đạo bùa đang trung rẩy ngọ nguậy, bắt đầu sống dậy. Còn chắc chắn chứ? Một khi trói linh hồn nó lại, đời đời kiếp kiếp nó sẽ không rời khỏi con đâu. Mai Anh thấy mình chìa tay ra, dứt khoát đưa dao vào ngón trỏ rạch một đường, nhỏ máu vào tấm vải bùa. Bên cạnh là một sợi chỉ đỏ được buộc một lọn tóc đen, dày và nhìn rất quen. Một giọng nam trầm ấm đâu đó văng vẳng vang lên. Anh không muốn rời đi, nhưng em không tin anh sao? Hay em sợ anh sẽ quên mất em? Mai Anh muốn hét lên, muốn dừng lại, nhưng cô không thể điều khiển thân thể mình. Mọi thứ bỗng chốc như một cơn lốc xoáy cuộn tròn cuốn Mai Anh xoay tích. Cô giật mình tỉnh dậy, đầu va nhẹ vào bàn, khiến cho cả lớp tò mò quay lại nhìn. Còn giảng viên thì mặt đã trở nên khó coi. Mai Anh à, em đang làm gì vậy? À, dạ dạ, em xin lỗi. Cô khẽ cúi đầu giấu đi ánh mắt xấu hổ. Khoảnh khắc ấy, cô phát hiện dưới lòng bàn tay mình xuất hiện một nét mực đỏ không biết có từ bao giờ. Nó mảnh như sợi chỉ và hằn sâu như đã in trên da từ lâu. Giờ tan lớp, nhưng tiệm cà phê rừng nhỏ nằm khuất trong một con hẻm đầy cây xanh cũng không quá đông sinh viên. Không gian nơi đây yên tĩnh, như thể tách biệt hẳn với cái náo nhiệt bên ngoài cổng trường đại học. Ánh nắng xuyên qua mái kính đổ xuống bàn gỗ những vệt sáng lấp lánh. Không khí thoang thoảng mùi cà phê mới xay và thơm nhẹ mùi hoa oải hương trang trí trong góc phòng. Mai Anh khuấy nhẹ ly trà đào, ánh mắt vẫn lơ đễnh nhìn lớp đá tan dần. My ngồi đối diện chống cằm, nhìn bạn mình đầy nghi hoặc. Mày nói là mất cái vòng thiệt á hả? Ừ, tao lục cả phòng lên rồi mà không thấy, cũng nhớ tháo ra lúc nào nữa. Sáng tỉnh dậy là mất tiêu đâu rồi? My nhíu mày, nét lo lắng hiện lên trên khuôn mặt hiền dịu. Cái vòng đó là kỷ vật của bà nội mày, ba mẹ mày còn bắt đeo hoài nữa. Rồi bây giờ mất ăn nói sao? Tao đã dám nói cho ba mẹ biết đâu, vậy nên bữa nay phải mặc áo dài tay cho khỏi bị thấy nè. Ê, hay là làm một cái vòng giống y chang vậy đi. Loại đá mắt mèo với chỉ đỏ thì không có khó thêm. Mày đưa tao hình coi, tao dắt mày đi làm cái khác. Nhưng mà lỡ ba mẹ tao phát hiện thì sao? Với lại tao thấy cái vòng đó không phải chỉ là một đồ vật bình thường. Từ nhỏ tới giờ tao chưa bao giờ tháo nó ra, mà cô không dám tháo nữa. Thì mình cứ tìm cách đối phó trước đã, biết đâu nó chỉ tuột ra trong lúc mày ngủ, hoặc là rớt ở đâu đó. Mày làm cái khác đeo tạm đi, rồi tìm cái thiệt kia, chứ để ba mẹ mày biết lại la. Mai Anh im lặng nhìn ra khung cửa sổ, cân nhắc suy nghĩ. Sau một lúc, cô chợt rùng mình rồi khẽ hỏi: Sao tự nhiên lạnh vậy? Mày có thấy lạnh không? Hả? Lạnh gì đâu, quán mở mới lạnh mà tao còn chảy mồ hôi đây nè. Hay là mày lo lắng cái chuyện đó quá cho nên phát bệnh luôn rồi đó? Ngoài trời đang gần 40 độ, mày thấy lạnh cũng hơi lạ đó. Không phải lạnh bên ngoài đâu, tao cảm giác cái kiểu lạnh giống như tự trong người tao á. Rồi lại có cảm giác như có ai đó ngồi kế bên đây nè, mà tao không nhìn thấy. Nữa rồi hả? Mày dạo này có nhiều cái không bình thường lắm đó nha. Mà thôi, trước mắt mày chưa có tìm được cái vòng thật thì làm cái giả đi, vừa để ba mẹ khỏi nghi mà mình cũng đỡ lo. Mai Anh gật nhẹ đầu. Trong lòng cô mơ hồ nhận ra một điều, là dù có đeo một chiếc vòng giống hệt thì thứ đã bị đánh thức trong lời nói của bà nội sẽ không bị đánh lừa dễ dàng như vậy. Trời chạng vạng tối, Mai Anh cũng về tới nhà. Cô bước nhẹ qua cánh cổng sắt, chiếc vòng giả lấp lánh dưới ánh đèn cổng. Tay phải siết chặt quai túi sách, còn tay trái thả lỏng như thể đang cố cho người khác thấy cái vòng vẫn nằm trên tay cô. Mai Anh về rồi đó hả con? Giọng mẹ cô vang lên từ phòng khách. Mai Anh đặt cặp xuống kệ dài, hít một hơi, cố gắng giữ giọng bình thường nhất để đáp lại. Dạ. Mẹ từ sofa bước lại, trên tay còn cầm cuốn tạp chí đang đọc dở. Bà nhìn con gái một lượt từ đầu tới chân, rồi bất chợt ánh mắt dừng lại nơi cổ tay trái của cô. Ủa, vòng tay con mới đánh lại hả? À, dạ, con lao sơ. Tại mấy hôm trước thấy nó hơi cũ. Mẹ cô hơi cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc vòng. Sao hôm nay nó sáng dữ vậy ta? Mấy sợi chỉ cũng mới quá. Tim cô đập lên thình thịch. Cô rút tay về, nói đại cho qua chuyện. À, chắc tại đèn chiếu vô á, cho nên thấy vậy thôi mẹ. À, con thấy cũng bình thường mà. Mẹ cô khẽ nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Nhưng chỉ một giây sau, bà lại cười hiền. Miễn con luôn đeo nó là được. Con biết rồi đó, bà nội lúc sống quý cái vòng này lắm. Cứ bảo nó là vật trấn giữ cho con yên bình đó. À, dạ, thôi con lên phòng tắm nha mẹ. Ừ, tắm rồi xuống ăn tối. Bà con đi đón ông Tư rồi, chắc cũng sắp về tới. Mai Anh dạ một tiếng rồi bước nhanh lên cầu thang. Cô chỉ thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa phòng đã đóng lại. Nhưng rồi đột nhiên đèn phòng chớp tắt vài lần mới bật sáng trở lại. Mai Anh đứng yên, tim đập nhanh, tay vẫn nắm chặt chốt cửa. Chiếc vòng giả trên cổ tay cô sáng lên một màu đỏ rực, đến mức không tự nhiên. Chiều tối, ánh nắng cuối ngày hắt nghiêng qua khung cửa sổ, nhuộm vàng sàn gỗ đi. Con chó sủa vọng lên từ phía cổng. Mẹ cô từ trong nhà bước vội ra mở cửa, giọng hồ hởi nói. Trời ơi bác Tư, lâu lắm bác mới xuống chơi với gia đình con đó. Đi đường xa chắc mệt hả bác? Vô nhà nghỉ ngơi uống miếng nước, con ra sau bếp biểu tụi nhỏ dọn cơm. Ông Tư trầm đứng đó, lưng hơi còng, dáng người gầy gò nhưng vững chãi. Ông mặc áo dài đen, đầu đội nón lá bạc màu, tay trái xách túi vải, tay phải chống cây gậy gỗ khô nứt nẻ, gương mặt khắc khổ, ánh mắt nửa mờ nửa sáng như có thể soi thấu xuyên qua vạn vật. Ông Tư chưa vội bước vào, thay vào đó ông ngẩng đầu nhìn lên lầu, nơi có một cánh cửa sổ đang hé mở. Gió nhẹ thổi làm cho tấm rèm trắng bên khung cửa khẽ lay động. Mai Anh đứng phía sau tấm rèm nhìn xuống từ nãy tới giờ. Cô vừa định quay đi thì ông Tư bỗng nhìn về phía này, giống như biết cô đã ở đó từ trước. Ánh mắt ông dừng lại rất lâu, không chớp, không biểu cảm. Mai Anh bối rối kéo rèm lại, nhưng vừa xoay người, cô cảm giác như có thứ gì đó lạnh lẽo mỏng như xương vừa trườn qua gáy của mình. Mai Anh xuống nhà theo lời mẹ gọi. Khi cô bước ra, ánh mắt của ông Tư lại một lần nữa ghim chặt vào cô. Không phải ánh nhìn bình thường của một người lớn dành cho con cháu. Nó giống như một kẻ lâu ngày mới gặp lại cố nhân. Thế rồi ánh mắt ông dừng lại ở cổ tay trái của cô, nơi đã bị tay áo che đi chiếc vòng giả. Ông nhíu mày, đôi môi mím lại. Không phải, cái đó không còn. Dạ, con chào ông Tư ạ. À, lâu rồi mới gặp. Con nhỏ cũng lớn bộn rồi ha. Dạ đúng rồi, bác Tư gặp Mai Anh từ cái hồi nó còn đỏ hỏn, tới nay cũng hơn 20 năm rồi. Thời gian trôi nhanh quá bác Tư à. Ông Tư mau chóng thu lại nét mặt nghiêm trọng ban nãy, chuyển sang nhẹ nhàng vui vẻ hơn. Ờ, nhỏ lớn lên đẹp như bà nội nó y đúc, ánh mắt cũng giống hệt luôn. Mai Anh khẽ cúi đầu, tránh ánh nhìn phức tạp của ông Tư. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác bồn chồn, nôn nao khó tả. Giống như ông lão trước mặt không nhìn cô, mà là đang nhìn một ai khác tồn tại trong chính thân xác cô. Căn phòng ấm cúng với nồi lẩu bò nóng hổi thơm lừng. Mấy món rau rừng ông Tư mang từ Đà Lạt xuống được bày biện đẹp mắt đặt ở giữa bàn. Cả nhà quây quần ăn uống vui vẻ. Ông Tư tuy là khách nhưng cũng thân thiết như người trong nhà, nên không khí rất thoải mái. Ba mẹ Mai Anh vừa ăn vừa hỏi về cuộc sống của ông những năm qua. Ông vui vẻ kể thật tình, chứ không e dè giấu giếm điều chi. Bữa ăn xong xuôi, đột nhiên ông Tư liếc qua chiếc vòng hơi lộ ra nơi cổ tay áo của Mai Anh, rồi gác đũa chống cằm nhìn cô hỏi bâng quơ. Hồi con còn nhỏ xíu, chừng 5-6 tuổi, có lần bị sốt mê man mấy bữa không tỉnh, làm bà nội con phải lo lắng gọi ta xuống, con nhớ không? À, dạ, con chỉ nhớ lúc đó mơ thấy có ai đó ngồi cạnh cầm tay mình. Tay người đó rất lạnh, nhưng giọng nói thì ấm áp, dễ chịu lắm ông Tư. Ừ, là ông Tư đó đó chứ ai con. Nhờ có bác Tư á mà con nhỏ mới tỉnh lại. Vợ chồng con nhớ mãi cái ơn đó. Bữa đó bác dặn kỹ lắm, nói là phải để con đeo cái vòng này hoài không được tháo ra. Cũng may là má con tin tưởng bác. Ờ, chiếc vòng đó là vật giữ hồn, nó còn quý hơn vàng bạc châu ngọc nữa. Không khí thoáng chùng xuống một chút. Mai Anh khẽ siết tay dưới bàn, cổ tay trái nóng ran như có ai nhìn xuyên qua lớp áo. Mà bác Tư lần này xuống đây chơi hay là có chuyện gì đặc biệt không bác? Ờ, cũng có mấy chuyện cần làm. Với lại có người cũ gọi ta ở trong mộng, lòng thấy nôn nao nên mới đi một chuyến. Có lẽ cũng tới lúc giúp cho cô nhân giải quyết mọi ân oán rồi. Không ai nói gì thêm. Không gian chỉ còn tiếng gió rít nhẹ ngoài cửa sổ. Ở góc nhà, tấm ảnh bà nội của Mai Anh khẽ lung lay như ai đó vừa đi qua. Ờ, bác lại nằm mộng nữa sao? Bác vẫn còn hay thấy những cái chuyện kỳ lạ đó hả bác? Ông Tư trầm không đáp lời ông Hòa mà nhìn thẳng vào mắt Mai Anh, giọng trầm trầm cảnh báo. Có những thứ không phải mộng, chỉ là người đời không đủ tỉnh tâm để thấy thôi. Mai Anh vô thức rụt tay lại. Cô cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Ở đâu đó trong đầu, cô chợt nghe có tiếng chuông gió khẽ ngân lên. Nhưng nhà cô làm gì có treo chuông gió đâu. Sau bữa cơm đại khách quý có phần kỳ lạ, Mai Anh thấy trong người mệt mỏi vô cùng. Phụ mẹ và chị người làm dọn dẹp xong xuôi, cô cũng lấy cớ phải làm tiểu luận để xin phép về phòng. Cửa vừa chốt lại, đèn vừa tắt, Mai Anh nằm lên giường đã lập tức thiếp đi ngay. Nhưng chỉ chốc lát sau, cô đã mở choàng mắt tỉnh dậy. Khung cảnh bỗng nhiên đổi khác, không phải là căn phòng tiện nghi vốn có nữa, mà Mai Anh thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoang vu. Xung quanh là những ngọn cỏ cháy đỏ như máu, không khí khô héo, và cũng không có một âm thanh nào ngoại trừ tiếng bước chân của chính cô vang vọng khắp nơi. Mai Anh không biết chỗ này là đâu và vì sao mình lại có mặt ở đây. Đột nhiên một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của cô. Đó là một chàng trai tóc đen dài buông thả, trang phục giản dị nhưng mang đậm nét của thời đại cũ. Anh ta đứng ở cuối cánh đồng, lặng im nhìn Mai Anh. Một cảm giác quen thuộc dâng lên, khiến cho tim cô đập rộn ràng loạn nhịp. Rồi như có gì đó trong đầu thôi thúc, cô cất tiếng khẽ hỏi: Anh là ai? Chàng trai không trả lời, chỉ đứng im ở đó, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng. Mai Anh bước về phía anh ta, nhưng chân như đeo tảng đá lớn. Mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn nặng nhọc. Nhưng rồi Mai Anh nhận ra, khoảng cách giữa họ dường như không bao giờ ngắn lại. Cô cố gắng nhích từng chút một, nhưng vẫn cứ xa vời với người đối diện. Như thể một lực cản vô hình đang ngăn không cho họ lại gần nhau. Mai Anh càng cố gắng, càng mệt mỏi, lòng ngực như bị đè nén, hít thở khó khăn. Lúc này chàng trai kia đột ngột quay lưng và bước vào trong bóng tối phía sau lưng. Nhưng trước khi khuất dạng, anh ta để lại một chiếc vòng tay đang lơ lửng, lóe sáng trong không trung. Mai Anh vội vàng chạy tới muốn bắt lấy, Nhưng khi cô với tay ra, chiếc vòng rơi xuống đất và vỡ vụn đi. Từng mảng nhỏ vương vãi tứ phía, để lại một vệt máu đỏ loang lổ trên mặt đất. Đột nhiên một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng thê thiết, làm cho tóc gáy của Mai Anh dựng đứng lên. Cô quay lại, đảo mắt tìm kiếm chủ nhân của nó, nhưng chỉ thấy bóng tối dày đặc phủ trùm khắp nơi. Lúc này Mai Anh nhận ra mình đang bị bao quanh bởi những bóng đen, những hình dáng mờ ảo và những đôi mắt đỏ rực không ngừng nhìn chằm chằm vào cô. Chẳng biết từ đâu, một giọng nói trầm lạnh cất lên: "Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi." Mai Anh không thể cử động, cảm giác như có một sợi dây vô hình trói chặt lấy cổ, khiến cho cô nghẹt thở. Mắt cô nhòe đi, và cô không thể nhớ nổi đã hít phải thứ gì. Chỉ thấy đầu óc mụ mị đi, và rồi cơ thể từ từ ngã xuống. Sáng hôm sau, Mai Anh tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi và vết bầm tím nơi cổ vẫn còn nhức nhối. Cảm giác sợ hãi và những gì xảy ra trong giấc mơ đêm qua vẫn hiện diện, khiến cho cử chỉ và hành động cũng trở nên chậm chạp và mơ màng. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Mai Anh bước xuống phòng ăn thì thấy ba mẹ đã ngồi ở đó cùng với ông Tư. Bữa sáng vừa được dọn lên như thường lệ, nhưng cô chẳng muốn ăn chút nào. Cô cứ cảm thấy có một sự trống rỗng lạ kỳ đang dâng lên trong lòng. "Bác Tư có việc gấp phải đi miền Tây một chuyến. Ăn sáng xong á, tôi đưa bác Tư ra bến xe luôn." "À, sao bác không ở lại chơi với nhà con ít bữa nữa? Mới vừa chiều qua mà sáng nay đi rồi." "Có chuyện gấp mà, không đi không được đâu con." Mai Anh ngẩng lên, ánh mắt vô thức tìm về phía ông Tư Trầm. Rồi cô chợt nhớ tới ánh mắt hôm qua của ông khi nhìn cô. Nó có điều gì đó rất lạ lùng, như thể ông đang che giấu một điều quan trọng gì đó. Ông Tư mỉm cười với vợ chồng bà Lan. Sau một vài câu từ giã, ông quay sang Mai Anh, ánh mắt sâu thẳm, đầy suy tư. "Mai Anh à, trước khi đi ông có một thứ muốn tặng cho con." Giọng ông Tư trầm ấm, nhưng có chút gì đó rất nghiêm trọng. Mai Anh nhìn lên với ánh mắt khó hiểu. Ông Tư lấy ra một lá bùa màu vàng được gấp ngay ngắn, nhẹ nhàng đặt nó vào tai cô, ánh mắt đầy ý nhắc nhở. "Cây này sẽ giúp con bảo vệ ân nhân. Đặc biệt khi có những chuyện không thể lý giải được, con phải luôn giữ nó bên mình. Nhớ nghe con." Mai Anh nhìn lá bùa trong tay, cảm giác lạnh lẽo và sự kỳ bí của nó chợt làm cô thấy bất an. Cô định hỏi ông thêm, nhưng ông Tư Trầm đã nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu chào và quay đi. "Ta phải đi bây giờ, sau này con sẽ hiểu thôi." Cô nhìn theo bóng lưng ông Tư Trầm cùng ba mình cho đến khi khuất sau cánh cửa. Cảm giác kỳ lạ vẫn còn vương vấn trong lòng. Cô biết ông Tư đang che giấu một bí mật nào đó có liên quan tới cô. Lá bùa trong tay cô cũng không giống bất kỳ loại bùa nào mà cô từng thấy. Nó rực lên một ánh sáng mờ ảo dưới ánh mặt trời. Từ sau khi nhận lá bùa của ông Tư Trầm, Mai Anh bắt đầu cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thay đổi một cách chậm rãi, nhưng rất đáng sợ. Không phải là những hiện tượng rõ ràng, mà là những chi tiết nhỏ, vụn vặt, nhưng khiến cho cô lạnh sống lưng. Chẳng hạn như buổi tối, khi đang ở trong phòng học bài, cô nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ. Ba tiếng rất khẽ, như thể có ai đó không muốn đánh thức cả nhà, chỉ muốn đến tìm một mình cô. Hoặc là khi soi gương trong phòng thay đồ, cô luôn thấy phía sau mình thấp thoáng bóng của một người con trai. Tuy không thể nhìn rõ ngũ quan, nhưng có thể thấy được anh ta cao gầy, tóc để rất dài, mặc trên người cái áo sơ mi cũ loang lổ những vết máu. Rồi đến lúc tắm gội, tấm gương trong nhà tắm tự dưng mờ đi. Trên đó hiện ra dấu bàn tay, như thể ai đó đang bám vào từ phía sau lớp gương. Lúc đó Mai Anh thấy một giọng nói khe khẽ vang lên ở đâu đó. Lê, nhớ anh không? Cô lập tức quay đầu lại, mở cửa phòng tắm mà lao ra ngoài. Tim đập thình thịch lên, da gà nổi khắp người. Không ai trong nhà nghe thấy gì khác thường cả. Cô kể với mẹ, nhưng bà chỉ cười trấn an. Chắc con học nhiều quá rồi mệt đó, tưởng tượng ra thôi. Đêm đó Mai Anh lại mơ, không còn là cánh đồng hoang, mà lần này là một căn nhà sàn nằm giữa núi rừng hùng vĩ bao la. Mưa đang rơi lợp bợp trên mái tranh. Cô thấy mình ngồi bên bếp lửa, trong vòng tay một người con trai. Tuy không thể nhìn rõ gương mặt của anh ta, nhưng cảm giác trong lòng cô lại rất thật. Cô thấy mình dịu dàng ôm lấy anh ta, thì thầm những lời từ tận đáy lòng. Nếu có kiếp sau, anh sẽ không rời bỏ em nữa, có đúng không? Người kia không trả lời. Mai Anh thấy đôi môi mình cứng đờ, rồi nước mắt chợt tuôn rơi. Khi tỉnh dậy, cô thấy hai vệt nước vẫn còn đọng lại trên má. Lá bùa cô đặt bên cạnh thì đã bị cháy xém đi một góc. Những ngày sau đó, Mai Anh sống trong trạng thái căng thẳng mơ hồ. Cô vẫn giữ vẻ ngoài bình thường, vẫn đi học, vẫn cười nói với bạn bè. Nhưng bên trong là một cơn hỗn loạn đầy ám ảnh. Những giấc mơ về người con trai ấy ngày càng rõ nét và càng lúc càng thật hơn. Có những buổi sáng tỉnh dậy, Mai Anh ngửi thấy mùi khói bếp và mùi đất ẩm vẫn còn phảng phất quanh phòng. Có khi còn thấy vết bụi đất đỏ trên bệ cửa sổ, dù cô đã đóng kín cửa cả đêm. Đến một buổi chiều mưa, Mai Anh không chịu đựng được nữa. Cô gọi điện cho My. My ơi, tao nghĩ tao dính duyên âm rồi đó. Tao cứ mơ thấy người con trai kỳ lạ đó hoài, kể từ bữa mất cái vòng tay á. Ừ, từ bữa mày kể chuyện đó là tao nghi nghi rồi. Mà thôi không sao đâu, để tao dắt mày đi chỗ này, bà đó cắt duyên âm mát tay lắm. Nói là làm liền. Qua bữa sau, My dắt Mai Anh đến một con hẻm nhỏ ở ngoài thành. Căn nhà của bà thầy ẩn mình dưới một cây vú sữa lớn, tường rêu phủ đầy, không biển hiệu, không tên tuổi quảng cáo rầm rộ. Chỉ là một căn nhà nhỏ, có cánh cửa gỗ cũ, có mấy sợi chỉ đỏ buộc ngang. Bên trong là một không gian mờ mờ ánh đèn dầu, tràn ngập mùi nhang trầm và lá khô cháy. Một bà lão tóc bạc trắng mặc áo nâu, đang ngồi xếp giấy vàng mã ở gian nhà chính. Nhìn thấy Mai Anh, bà không hỏi gì, chỉ mời cô ngồi xuống chiếu. Bà im lặng một lúc, rồi cầm một bó nhang chưa đốt, nhắm mắt, miệng lầm rầm. Duyên không sạch, duyên theo từ lâu rồi. Duyên này không phải quan, mà là nợ. Mai Anh rùng mình. Bà lão mở mắt ra, nhìn thẳng vào cô, lần đầu lên tiếng rõ ràng. Con đã trói buộc người ta rồi quên mất, nhưng người ta không quên đâu. My ngồi một bên tái mặt. Bà nói người ta theo bạn con để đòi lại duyên hả? Bà già không đáp, chỉ lấy ra một tờ giấy đỏ, viết những ký tự kỳ lạ lên rồi đốt cháy. Sau đó hơ khói qua người Mai Anh ba lần. Xong xuôi, bà đưa cho cô một cái vòng gỗ nhỏ đeo tay. Cứ mang theo bên người, nhưng mà nhớ, nếu người ấy không muốn buông thì bà cũng không làm gì hơn được. Cả hai vừa bước ra khỏi cửa nhà bà thầy thì một cơn gió lạ thổi ngang qua con hẻm. Không lạnh, không mạnh, nhưng đủ khiến cho cả hai rùng mình nổi da gà. Cùng lúc đó, chiếc vòng bà thầy mới cho trên tay Mai Anh đột nhiên đứt tung. Những hạt gỗ văng ra rồi lăn lóc xuống nền xi măng ẩm ướt. Âm thanh khô khốc, lạnh ngắt vang lên như điềm báo cho những chuyện không may sắp sửa xảy ra. Mai Anh đứng sững lại, trái tim như ngừng đập trong vài giây. Cô cúi xuống định nhặt mấy hạt gỗ thì một luồng khí lạnh ập lên gáy khiến cho cô nổi hết da gà. Một bóng người thấp thoáng lướt ngang qua cuối hẻm. Người kia di chuyển không phát ra tiếng động, nhưng Mai Anh biết mình không nhầm. Cô run rẩy đứng dậy và nhìn xuống tay mình, nơi vết hằn từ vòng gỗ vẫn còn in đỏ như dấu ấn của một thứ gì đó bị từ chối và nổi giận. Từ bên trong căn nhà nhỏ, bà thầy khẽ lật màn cửa sổ. Ánh mắt già nua lặng lẽ nhìn theo Mai Anh. Bà không nói gì, chỉ lẩm bẩm trong miệng như nói với chính mình. Nó không chịu buông rồi. Duyên này đã quá thành quán. Thôi phải tùy vào căn phận của con bé vậy. My dường như cũng cảm nhận được gì đó bất thường, bèn níu tay Mai Anh, kéo cô đi nhanh ra khỏi con hẻm. Mai Anh vừa đi mà trong lòng vừa dâng lên một cảm giác nghẹn ngào khó tả, như thể vừa bỏ lại một phần ký ức rất quan trọng ở sau lưng. Và giọng bà thầy vẫn cứ văng vẳng bên tai cô. Duyên này không phải oan mà là nợ. Mai Anh suy nghĩ mãi vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Nếu là nợ thì kiếp trước rốt cuộc cô đã làm gì? Đêm đó Mai Anh lại gặp ác mộng. Cô mơ thấy mình chạy trốn giữa rừng, chân trần đạp lên đất đá lạnh buốt, quần áo rách nát, mái tóc tả tơi. Phía sau lưng cô là tiếng bước chân ai đó rượt theo, mỗi lúc một gần, một gấp gáp. Lê à, đừng bỏ anh, em đã hứa rồi mà. Giọng nói ấy vừa tha thiết vừa ghê rợn, như vọng từ dưới lòng đất vọng lên. Mai Anh không dám quay lại, chạy thêm một đoạn thì phía trước chợt mở ra một không gian trống trải. Ở đó có một căn nhà sàn cũ lợp mái tranh mục nát. Mai Anh tò mò bước vào trong thì thấy một cô gái mặc váy thổ cẩm, tóc thắt bím xinh xắn, nhưng đôi mắt đẫm máu, tay cầm một sợi chỉ đỏ đã mục nát, miệng mỉm cười bí hiểm. Đồng thời lúc này một giọng nói ma mị âm u quen thuộc cất lên. Em từng thề mãi mãi không chia lìa, giờ em quên rồi sao? Mai Anh lùi lại, bàn chân cô dẫm lên một vũng máu nhiễu từ trần nhà xuống. Cô ngẩng đầu lên nhìn và thấy chàng trai mình hay mơ thấy đang treo lơ lửng trên xà nhà, cổ bị xiết bởi sợi chỉ, giống như sợi chỉ trong tay cô gái thắt bím. Mắt anh ta mở trừng trừng, máu từ miệng nhỏ xuống không ngừng. Mai Anh hét lên rồi bật người tỉnh dậy trên giường. Chiếc đồng hồ trên tường hiển thị đúng 3 giờ sáng. Tim cô vẫn còn đập thình thịch vì sợ hãi. Cô nhìn xuống tay mình, một vết hằn như bị sợi chỉ xiết vào vẫn còn in rõ trên đó. Cô ngồi bần thần rất lâu trong cơn hoảng loạn và bối rối. Sau đó chợt nhớ ra, cô bèn lật đật tìm điện thoại gọi ngay cho cô bạn thân. Mi ơi, tao lại mơ nữa. Nhưng lần này có máu, nhiều máu lắm mày ơi. Tao còn giết người ta nữa. Ngay lúc đó, điện thoại đột ngột tắt nguồn. Trong màn đêm yên ắng, có tiếng thì thầm vang lên bên tai Mai Anh. Không có bùa nào ràng buộc mãi mãi, ngoại trừ lời thề sống chết có nhau. Hôm sau Mai Anh không đi học, cũng chẳng ra khỏi phòng. Lấy lý do bị sốt, cô ăn sáng uống thuốc xong thì dặn mẹ và chị người làm đừng quấy rầy, rồi cứ ngồi thẫn thờ trong phòng một mình. Ánh nắng chiếu rọi qua tấm rèm mỏng in bóng lên gương mặt đầy mệt mỏi của cô. Mai Anh chống cằm, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài, nhưng tâm trí thì đang xoáy sâu vào một mê cung chấp vá từ những giấc mơ. Những sự kiện trong mơ không còn rời rạc như trước nữa. Mỗi lần nhắm mắt, cô lại chìm vào một mảnh ký ức, tựa như đang xem lại một cuốn phim cũ, không theo trình tự nhưng ngày càng rõ ràng hơn. Cô đã nhận ra cô gái trong mơ không ai khác chính là mình, có thể là tiền kiếp hoặc là một thân phận khác tên là Lê. Cái tên đơn giản, mộc mạc như chính nơi cô từng sống, một bản làng nhỏ ở vùng Tây Bắc, lọt thỏm giữa rừng núi. Và người thanh niên mặc áo sơ mi trắng vướng bụi đỏ đường rừng hay cười, nhưng ánh mắt luôn ẩn chứa một nỗi cô đơn nào đó, là một kỹ sư công trình được điều lên vùng cao làm đường, mang theo hoài bão ước mơ. Cô nhớ như in giấc mơ cách đây vài đêm. Trong mơ, cô với thân phận là Lê ngồi bên bếp lửa khâu áo cho người thanh niên kia. Anh ta cười nói, kể về thành phố dưới xuôi, hứa hẹn sau khi công trình xong xuôi sẽ đưa cô về làm dâu mẹ anh. Nhưng rồi khung cảnh lại xoay chuyển, là nước mắt, là tiếng mẹ già rủa xả, là ánh mắt ghen tị từ những người con gái khác trong bản, và là nỗi sợ hãi bị bỏ rơi lớn dần trong tim Lê. Một đêm tối, Lê ngồi một mình giữa rừng, tay cầm mảnh bùa được thầy Mo trong bản đưa cho. Cô run rẩy đọc lời chú buộc duyên, thấp nhang, dùng máu của mình nhỏ lên mảnh bùa, rồi giấu nó dưới gối khi anh đang ngủ. Khi đó người thanh niên bắt đầu mất phương hướng, hay quên, công việc trễ nải, ánh mắt đờ đẫn. Và rồi công trình gặp sự cố, một tai nạn xảy ra đã cướp anh đi. Mai Anh bàng hoàng khi nhớ lại ánh mắt của Lê lúc đứng bên xác người thanh niên kia. Cô không khóc, chỉ lặng lẽ nói, nếu không thể có anh khi còn sống thì hãy để em giữ anh mãi mãi khi đã là âm hồn. Câu nói ấy vọng về giữa những giấc mơ, kéo Mai Anh dậy giữa đêm với lòng bàn tay lạnh toát và trái tim đập điên cuồng. Cô ngồi bật dậy thở dốc, nhìn quanh căn phòng hiện tại của mình và cảm thấy xa lạ đến đáng sợ. Cô đang dần hiểu mối dây trói buộc ấy chưa bao giờ được tháo gỡ. Và bây giờ trong kiếp này, người con trai ấy đang tìm về không phải để yêu, mà là để đi tìm câu trả lời. Mai Anh đưa tay lên cổ tay trái của mình, nơi từng đeo chiếc vòng của bà nội, nơi từng đeo vòng gỗ cắt duyên, và bây giờ thì đang hoàn toàn trống trơn. Cô biết chẳng có gì ngăn được anh ta nữa. Một đêm khác, cô đang chìm trong giấc ngủ chập chờn thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Cô lờ mờ tỉnh dậy, đi ra mở cửa. Ba, mẹ. Bên ngoài tối om, chẳng có ai cả. Mai Anh quay lại giường định ngủ tiếp thì thấy một bóng người lặng lẽ đứng nơi góc phòng, nhài kế bên chiếc giường lớn. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ hắt lên vóc dáng cao gầy, mái tóc rối bời và đôi mắt sâu hun hút như chứa cả ngàn năm oán hận. Anh ta chính là người trong những giấc mơ của cô. Khải. Mai Anh cứng đờ, cổ họng nghẹn lại, rồi bỗng thốt ra một chữ đầy bàng hoàng. Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại biết tên anh ta, nhưng nó như một miệng ký ức vừa được khơi dậy, khiến cho nó vô thức bật ra khỏi môi cô. Chàng trai bước đến, nhẹ nhàng như lướt trong không khí. Giọng nói của anh ta vang lên, khàn khàn nhưng rõ ràng, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Em đã quên rồi sao Lê? Em đã từng thề nguyện bên anh mãi mãi. Mai Anh lùi lại, tay bấu chặt vào mép giường. Trái tim cô như bị siết chặt đến đau đớn thổn thức. Người thanh niên kia tiếp tục cất tiếng, ánh mắt dán chặt vào cô không rời. Kiếp đó anh yêu em thật lòng, nhưng em đã phản bội anh. Em sợ, em ích kỷ, em trói buộc anh bằng bùa yêu. Em đã lấy mất tự do của anh, lấy luôn cả mạng sống của anh. Không, tôi không cố ý. Tôi không nhớ gì cả. Không cần em nhớ, vì anh chưa từng quên. Anh sẽ nhắc em. Dưới ánh trăng nhợt nhạt lọt qua khung cửa sổ, căn phòng chìm trong tĩnh lặng nặng nề. Mai Anh co rúm trên giường, thân thể lạnh toát. Khải không nói gì nữa. Anh chỉ đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng như mời gọi. Một cơn gió lạ thốc vào phòng, và ngay khi Mai Anh chưa kịp phản ứng, khung cảnh xung quanh cô vỡ nát, chuyển thành một nơi hoàn toàn khác. Ở đây, Khải trong hình hài lúc còn sống đang cười khi đưa tay kéo Lê qua một con suối nhỏ. Lê cười, tóc búi cao, váy chạm đung đưa trong gió. Khải là kỹ sư trẻ từ miền xuôi lên vùng núi công tác theo một dự án xây dựng đường cho bản làng. Người ta nói anh mang cái vẻ tri thức của người miền dưới, sạch sẽ, điềm đạm và có ánh mắt biết cười. Người bản không thân, không gần. Chỉ có Lê, cô gái dân tộc Mông xinh đẹp, con của thầy Mo trong bản, là dám bày tỏ thiện cảm ra mặt. Lê khác những cô gái ở đây. Cô không chỉ đẹp mà còn lanh lợi, có chút ngạo mạn. Từ lần đầu gặp Khải, khi anh lúng túng hỏi đường trong phiên chợ, Lê đã thấy thích anh. Lúc ấy Lê cười, mắt lấp lánh. Người miền xuôi đi lạc hả? Cẩn thận bị ma rừng bắt đó. Ma rừng xinh đẹp như cô á, thì tôi cũng tình nguyện để cho bắt luôn. Sau đó họ gặp nhau nhiều hơn. Lúc thì Lê dắt Khải đi vào rừng tìm lá thuốc, lúc thì cô nấu cho anh bữa cơm nóng giữa mùa mưa. Có những đêm hai người ngồi bên bếp lửa, Lê hát bằng tiếng đồng bào mình, giọng cô mềm như xương. Còn Khải nhìn cô như thể cả bầu trời sao vừa rơi xuống trước mặt mình. Em có muốn về xuôi với anh hay không? Khải hỏi trong một đêm nọ, khi mưa rơi rả rích bên ngoài. Lê cười, nhưng mắt trưng rưng niềm hy vọng. À, về làm gì? Người miền xuôi có yêu con gái miền núi thật lòng không? Anh không mang được cả bầu trời về đây, nhưng có thể mang em đi làm bầu trời của anh. Và Lê tin. Tin đến mức cô bắt đầu mơ về một đám cưới, mơ về một ngôi nhà nhỏ nơi phố thị, nơi cô sẽ học thêm tiếng Kinh, được mặc áo dài cưới, được làm vợ Khải. Họ yêu nhau bằng tất cả chân thành của tuổi trẻ. Nhưng rồi sau đó có một cảnh khác hiện lên. Đêm trăng mờ, Lê bước ra khỏi láng trại, lén lút đi vào rừng. Cô gặp A Vàng, người con trai đã từng là tất cả đối với cô, người từng cùng cô hứa hẹn dưới gốc đào năm nào. Tiếng côn trùng rã rích, ánh trăng lách qua kẽ lá, chiếu xuống bóng hai người đang đứng đối diện nhau. Lê siết chặt tay, ánh mắt chao đảo. Còn A Vàng với ánh nhìn tĩnh lặng, chỉ im lặng quan sát cô gái trước mặt. Tao cứ tưởng người như mày sẽ không bao giờ bỏ rơi người mình yêu. Em chưa từng muốn bỏ anh. Nhưng mà mày đã làm. Không lời giải thích, không từ biệt. Mày chỉ quay lưng, rồi đeo khăn mới, váy mới, cười với thằng người xui đó. Em chỉ muốn một cuộc sống tốt hơn. Ở bản này nghèo đói bám theo cả đời, anh biết mà. Vậy là vì nó có tiền, nhà nó có điều kiện. Mày định bán luôn cả trái tim của mày để đổi lấy mấy đồng bạc sao? Em không bán. Trái tim của em vẫn thuộc về anh. Em chỉ chọn một con đường khác. Anh không hiểu đâu. Anh không phải là người gánh mẹ đau em bệnh, mấy mùa nương rẫy lúa không trổ hạt. Tao hiểu chứ. Nhưng tao vẫn ở đây. Tao có thể làm như trâu như ngựa nuôi mày, chưa bao giờ bỏ chạy. Còn mày, mày rủ bỏ hết. Em xin lỗi. A Vàng im lặng một lúc, đôi mắt ánh lên thứ gì đó không rõ là yêu hay hận. Vậy hôm nay mày tìm tao làm gì? Em chỉ muốn gặp lại lần cuối, trước khi theo anh Khải về xuôi. A Vàng giọng nghẹn lại, nhìn người con gái mình dốc hết tâm can để yêu trước mặt mà không biết phải làm gì. Trăng treo lơ lửng, ánh sáng nhợt nhạt rọi xuống tán lá xao động bởi gió núi. Khải đứng sau gốc cây cổ thụ to, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Mồ hôi rịn trên trán khi anh nhìn thấy Lê, người con gái anh đã nguyện đem về làm vợ, đang ôm lấy A Vàng. Họ không biết anh đứng ở đó, không biết trái tim anh đang vỡ nát ra từng mảnh. Tại sao vậy Lê? Em đã hứa theo tôi về xuôi, xây một ngôi nhà có hoa giấy bên hiên. Sao em lại ở đây cùng với hắn? Từng lời nói của họ vọng đến bên tai Khải như dao cắt qua tâm can. Trái tim của em vẫn thuộc về anh, em chỉ chọn một con đường khác. Và rồi không phải chỉ là những lời nói, mà họ còn hành động. Ngay tại nơi hai người từng ngồi đếm sao, từng hứa hẹn tương lai, Lê đã trao thân cho một người khác ngay trước mắt Khải. Lòng ngực Khải thắt lại, đôi chân như cắm chặt xuống đất, không thể rời đi, cũng không thể bước tới. Gió đêm thốc qua như một cú tát. Khải lầm bầm, mắt trừng trừng. Vậy là bao lời ngọt ngào em nói chỉ là lừa dối tôi thôi. Lê rút vào lòng A Vàng, thì thầm những câu nói thân mật. Khải nuốt trọn tiếng nấc trong cổ họng. Anh quay người bỏ đi, không phát ra tiếng động nào, nhưng trong mắt là hận, là đau, là nỗi quán trách đang lớn dần, đến mức không một đời người nào có thể xoa dịu. Sáng hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên của mặt trời chiếu xuyên qua khe hở của mái nhà tranh, Lê trở về và thấy căn nhà trống vắng. Không còn Khải bên bếp lửa như những buổi sáng trước, không còn tiếng cười nói ấm áp nè. Căn phòng vẫn giữ nguyên những dấu vết cũ, nhưng tất cả chỉ còn lại trong ký ức mơ hồ. Lê vội chạy xuống bếp, hy vọng rằng anh chỉ ra ngoài chợ hay dạo quanh bản. Nhưng không, không có anh ở đó. Cô tìm thấy một bức thư nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn gỗ mộc mạc. Lê em, anh đã quyết định rời đi vì không thể sống tiếp trong dối trá. Anh đã tin em, tin vào lời hứa của em, nhưng em làm anh thất vọng. Những gì em đã làm tối qua, anh không thể tha thứ. Không phải vì anh không yêu em, mà là vì anh không thể sống trong một tình yêu mà em đã chọn phản bội anh. anh không thể trở về với em, dù em có làm gì đi chăng nữa. Hãy sống tốt nghe Lê. Anh sẽ về xuôi và bắt đầu lại cuộc sống của mình, một cuộc sống không có em. Lê cầm bức thư trong tay, lòng nặng trĩu. Lời lẽ trong thư như một cú tát vào mặt cô. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, nhưng cô không khóc vì hối hận, mà vì hụt hẫng. Cô không thể để anh ra đi như vậy. Cô không thể chấp nhận mọi thứ kết thúc như vậy. Cô không thể để cuộc sống của mình không có anh. Lê đến ngôi nhà của thầy cúng trong buổi chiều tối. Ông thầy này là một người già có tiếng trong vùng. Người ta đồn rằng ông có khả năng giúp đỡ những người khổ vì tình duyên, sử dụng bùa yêu để níu kéo người yêu quay lại. Khi Lê bước vào, thầy cúng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc như đọc thấu tâm can của cô. Lê ngập ngừng, nhưng rồi ánh mắt quyết tâm lại dâng lên. Tôi muốn làm bùa yêu, tôi muốn Khải quay lại. Cô chắc không Lê. Nếu làm bùa yêu, cô sẽ không thể là người như trước. Tình yêu mà cô ép buộc sẽ không còn trong sáng như xưa. Nó là một thứ tình yêu đầy khổ đau mà cô và cả Khải đều không thể thoát khỏi. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Xin thầy giúp tôi. Ông thầy cúng nhắm mắt một lúc rồi đứng dậy đi vào trong nhà. Ông lấy ra một chiếc bình nhỏ chứa nước, bắt đầu niệm những câu chú kỳ bí. Không gian xung quanh lúc này như dần trở nên nặng nề, ngột ngạt. Lê đứng đó, cảm giác như một lực hút mạnh mẽ bao quanh mình. Từng lời thầy cúng vang lên trong tai cô như một lời nguyện. Bùa yêu niệm xong được đặt vào tai Lê, kèm theo những lời cảnh báo về những hệ lụy không lường trước. Lê không nghe thấy được gì nữa. Cô chỉ vào chiếc bùa nhỏ trong tay, nắm chặt nó như nắm lấy hy vọng duy nhất của mình. Linh hồn của cả hai sẽ gắn kết với nhau, cho dù là có chết đi. Lê rời khỏi nhà thầy cúng trong đêm tối, lòng đầy hoài nghi nhưng cũng đầy quyết tâm. Cô sẽ làm mọi thứ để đưa Khải trở về, dù có phải trả giá bao nhiêu. Vào một chiều muộn, khi ánh nắng vàng như mật len qua vạt rừng, Lê ngồi trước cửa nhà, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía con đường mòn hun hút. Từ xa, bóng một người đàn ông xuất hiện. Cô nhíu mày, tim đập mạnh như thể có linh cảm. Là Khải. Anh trở về trong im lặng mà không báo trước. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Lê tưởng như tim mình ngừng đập. Nhưng điều khiến cô choáng váng hơn cả là ánh mắt của anh. Không lạnh lùng, không trách móc, mà là dịu dàng như những ngày đầu mới yêu. Anh nhớ em quá Lê à. Anh không thể sống thiếu em được. Câu nói đó ngày trước cô từng ước được nghe, nhưng bây giờ khi thực sự thốt ra từ miệng anh, cô chỉ biết đứng lặng, nước mắt trào ra trong sự hoang mang pha lẫn chút sợ hãi. Từ ngày Khải quay lại, anh gần như là một con người khác. Anh chiều chuộng Lê mọi thứ, săn sóc cô từng ly từng tí, như thể cô là sinh mệnh duy nhất còn lại trên đời. Mỗi sáng anh dậy sớm để nấu ăn, mỗi chiều dắt cô đi dạo, kể chuyện tương lai và ước mơ, thậm chí còn muốn ở lại đây mãi với cô, không muốn về xuôi nữa. Khải thường ôm chặt Lê thủ thỉ những lời ngọt ngào êm ái. Chỉ cần có em, mọi thứ khác anh có thể buông bỏ hết. Lê không vui. Cái cô cần là anh mang đến cho cô cuộc sống đầy đủ sung túc dưới xuôi, chứ cô nào muốn chôn mình ở cái nơi rừng rú này. Nhưng cô chưa dám nói ra. Nhiều lúc khi nhìn vào đôi mắt Khải, cô thấy một tia tối dị thường, như thể trong tình yêu ấy có thứ gì đó không còn thuần khiết. Anh yêu cô, nhưng là một thứ tình yêu chiếm hữu quá mức. Có lần Lê chỉ vô tình cười với một người trong bản, Khải đã đứng sững mà nhìn, không nói lời nào suốt cả buổi tối. Khải nắm tay Lê thật chặt, giọng trầm đục: "Em là của anh, mãi mãi là của anh." Sau những ngày tháng đắm chìm trong thứ tình yêu say đắm và lệch lạc, định mệnh bắt đầu gõ cửa. Hôm đó là một ngày mưa dai dẳng, trời Tây Bắc ảm đạm, rừng núi như trĩu nặng hơi nước và mùi đất. Khải sau một thời gian bỏ dở công việc vì chuyện tình cảm, đã quay lại nhận nhiệm vụ kiểm tra khu vực thi công gần vách núi. Dù nhiều kỹ sư khác đã khuyên nên chờ trời quang, nhưng Khải vẫn cương quyết đi. "Chỉ là kiểm tra sơ bộ thôi, không sao đâu." Anh nói, ánh mắt đầy vẻ u uẩn. Lê tiễn anh ra cổng, nhưng lòng ngổn ngang. Từ ngày dùng bùa yêu, cô thấy Khải không còn như trước. Anh gầy gò xanh xao, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm giữa đêm. Cô từng nghĩ tới việc nói cho anh biết sự thật, nhưng chưa đủ can đảm. Giờ đây cô chỉ đứng nhìn bóng anh khuất dần trong màn mưa. Chiều tối, một người trong đội công trình hớt hải chạy tới nhà Lê, mặt mày tái mét ướt sũng, thông báo rằng Khải đã bị tai nạn, bị đất lở đè xuống dưới vực sâu rồi. Lê chết lặng. Người ta mất hơn 2 ngày mới kéo được thi thể Khải ra khỏi đống đất đá. Xác anh biến dạng, nhưng tay vẫn nắm chặt một vật, là một mảnh khăn thêu tay mà Lê từng tặng. Lúc đó chẳng ai chú ý rằng bên dưới mảnh khăn là một lá bùa nhỏ đã ố màu nước mưa và máu. Trong tang lễ, người thầy đã giúp Lê làm bùa yêu lặng lẽ đến, nhìn di ảnh của Khải rất lâu rồi nói với cô: "Cô gái trẻ, cái bùa đó không chỉ kéo người về đâu, nó kéo cả hồn lẫn xác. Cô không gỡ được kịp nên giờ hắn không siêu thoát được." Lê sững sờ, tay cô rung lên. Lần đầu tiên thực sự cảm thấy lạnh buốt ở sống lưng. "Cô còn nhớ câu hắn từng nói không? Nếu cô bỏ hắn lần nữa, cả hai sẽ phải đi cùng nhau." Mai Anh giật mình trở lại với hiện thực, mồ hôi đẫm lưng. Gió lùa qua khung cửa sổ khép hờ, kéo theo tiếng rít lạnh buốt sống lưng. Ánh đèn ngủ lờ mờ hắt xuống chiếc giường, khiến cho căn phòng như co rút lại, ngột ngạt và lạnh ngắt. Cô đưa tay lên ngực, tim đập loạn nhịp. Trước mặt cô là Khải, chàng trai xuất hiện trong giấc mơ, trong những ký ức chấp vá từ kiếp trước. Nhưng giờ đây anh không còn là người nữa. Mai Anh run rẩy lùi lại, lưng dán chặt vào tường, nhưng không thể rời mắt khỏi gương mặt ấy. Khải cất giọng trầm đục như vọng về từ lòng đất: "Em nghĩ em có thể sống yên được sao? Sau tất cả những gì em đã làm." Giọng anh vỡ ra như xé gió, từng chữ như lưỡi dao lùa qua trí óc Mai Anh. "Không phải em đã thề sẽ mãi ở bên tôi sao? Em trói tôi lại bằng máu và lời thề của mình. Giờ đây em sống trong một thân xác khác, còn tôi thì mắc kẹt nơi giữa nhân gian này." Tôi không nhớ gì cả. Tôi không biết. Tôi không phải là cô ấy." Gió gào lên như tiếng than khóc của núi rừng xa xôi. Căn phòng không còn là căn phòng của Mai Anh nữa, mà như một nơi bị rút cạn ánh sáng và hơi ấm. Khải vẫn đứng đó, gương mặt nhòe đi trong bóng tối, nhưng ánh mắt thì sáng rực như ánh lửa thiêu đốt nỗi oán hận không tan. Mai Anh hét lên, toàn thân run rẩy, vùng chạy ra khỏi giường. Nhưng bàn tay của Khải đã chụp lấy cổ tay cô, lạnh buốt, tê dại. Một cảm giác như bị rút dần hơi thở, máu trong cơ thể chạy ngược về quá khứ. Em tưởng có thể thoát được sao Lê? Kiếp trước em trói buộc tôi bằng bùa yểm, kiếp này để tôi kéo em về nơi em đã bắt đầu. Khải siết chặt tay, khiến cho cô ho lên sặc sụa. Cả thân người như bị hút vào một cơn lốc xoáy mạnh bạo. Những hình ảnh lần lượt lướt qua tâm trí cô: đỉnh núi Phủ Sương, lễ trối duyên, giọt máu rơi xuống lòng đất, và ánh mắt đau đớn của Khải trước cái chết bất ngờ của mình. Tôi đã chết trong đau đớn vì một tình yêu không thật. Em nghĩ tôi có thể siêu thoát khi em sống yên lành ở một kiếp mới hay sao? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng tôi không còn là Lê nữa. Không còn là Lê, vậy tại sao hồn tôi vẫn bị níu lại? Tại sao tôi không thể rời khỏi em? Một vết máu rỉ ra từ nơi cổ tay của Mai Anh. Chiếc vòng đá mắt mèo giả đã vỡ vụn từ lúc nào. Trên sàn nhà, những mảnh đá cháy âm ỉ như bị ai đó thiêu bằng lửa địa ngục. Khải bắt đầu kéo Mai Anh đi về góc tối, nơi có một cánh cửa mở ra đáy vực không đáy, nơi có tiếng gọi vọng lại của những linh hồn lạc lối. Đi với tôi, về nơi mà chúng ta thuộc về. Đúng lúc ấy, ba hồi chuông vang lên, âm thanh sắc lạnh như muốn xé tan không gian đặc quánh. Khải lập tức khựng lại, bóng hình anh chao đảo, nửa thực nửa hư, như bị âm thanh vừa rồi đâm xuyên qua mình. Mai Anh vật ngã xuống đất thở dốc, cổ tay bị in hằn dấu vết tím ngắt. Ở bên ngoài cửa sổ, một ánh sáng đỏ nhạt hắt vào. Không phải ánh sáng mặt trời, mà là từ một lá bùa đang cháy dở trong tay của người đàn ông. Ông Tư trầm đứng đó, vẫn cái dáng vẻ lặng lẽ, áo dài nâu cũ kỹ, nón lá đội lệch. Nhưng lần này ông không còn là người khách từ Đà Lạt hiền lành như những ngày trước. Trên trán ông là một vết bôi trầm hương, ánh mắt sáng như đuốc. Ra khỏi đây đi. Ông nghiêm giọng, tay trái giơ cao lá bùa thứ hai. Thứ bị trói bởi oán hận thì không thể đòi lại ân tình. Khải gầm lên như một con thú bị thương, cả thân thể anh bốc lên những luồng khói đen chập chờn. Ông không hiểu gì đâu, tôi đã bị lừa, tôi đã chết vì thứ tình yêu dối trá. Cô ta phải đi cùng tôi. Người trong quá khứ đã chết rồi, còn cô gái này không có tội tình gì cả. Thời gian qua cô ấy đã gánh nghiệp tiền kiếp mà cô ấy không nhớ, như vậy cũng coi như đủ bù đắp rồi. Nếu còn phần người trong người thì hãy rút lui đi. Ông Tư thả lá bùa thứ hai, tiếng gió rít lên, một vòng sáng đỏ bắn ra quấn lấy thân thể Khải. Anh gào thét, hai tay chới với như đang chìm xuống vực sâu. Lê, đừng quên tôi, tôi sẽ còn quay lại. Và rồi Khải biến mất. Căn phòng trở lại yên lặng, ánh sáng từ bóng đèn bàn trở nên dịu nhẹ hơn. Ông Tư bước tới đỡ Mai Anh dậy. Cháu không còn nhiều thời gian đâu, nếu không tìm được cách hóa giải, nó sẽ quay lại càng hung hăng và điên cuồng hơn. Ông là ai? Rốt cuộc ông là ai vậy? ta cũng là người liên quan trong câu chuyện ở kiếp đó. Ta mắc nợ nên kiếp này phải giúp cháu, cũng là để trả cái nghiệp ta đã gây khi xưa. Mai Anh nghe ông Tư Trầm nói mà toàn thân run rẩy, không khí xung quanh như đông cứng lại, và một phần sâu bên trong cô như đã biết câu trả lời. Ông mắc nợ ai? Là cháu sao? Không phải cháu, mà là nợ một cô gái tên Lê và cậu thanh niên tên Khải kia. Ta là người đã giúp Lê làm bùa yêu. Ta là thầy mo của bản năm ấy. Khi cô ấy đến tìm ta, khóc lóc cầu xin, chỉ để giữ người con trai mình muốn, ta đã mềm lòng. Ta đã làm nghi lễ dưới chân núi Thiên, dùng máu của Lê hòa cùng tóc người con trai đó để lập bùa. Bùa thành, người quay về. Nhưng loại bùa đó không chỉ trói buộc tình yêu, mà còn trói luôn sinh mệnh. Một khi dùng, cả hai sẽ không thoát được nhau, dù là sống hay chết. Khải chết là vì lá bùa đó của ông sao? Ông Tư gật đầu chậm rãi, như gánh nặng hàng năm trời vừa trút xuống vai. Linh hồn của Khải không siêu thoát, và trong một đêm trăng máu, nó tìm đến giết ta, phanh xác ta vùi dưới đất rừng. Cả bản không ai dám động đến, vì máu ta không khô, xác ta không rã. Người ta nói ta phạm thiên cơ nên mới chết thảm như vậy. Kiếp này ta được đầu thai, ta vốn không nhớ gì cả, cho đến khi gặp bà nội cháu. Ngày ấy bà nội đưa một đứa bé gái đến chùa cầu xin bình an, rồi nhìn vào mắt cháu, ký ức cũ dội về, rõ ràng sắc sảo đến từng hơi thở. Ta liền nhận ra cô gái tên Lê ấy đã tái sinh, và ta biết Khải sẽ quay lại. Nếu hắn tìm ra cháu, oán thù kiếp trước sẽ biến thành tai họa kiếp này. Vì thế ta đã lặng lẽ tạo nên chiếc vòng bằng đá mắt mèo, loại đá chỉ có ở vùng rừng Thiên, nơi ta chết năm xưa. Nó che giấu khí mệnh, khiến cho những linh hồn bị trói nghiệp không thể tìm được luồng sinh khí của người mang tội. Mai Anh sững sờ, tim cô đập thình thịch. Cô không ngờ chiếc vòng mình đeo bấy lâu lại mang sức mạnh bảo vệ sinh mệnh cô khỏi oán hồn. Cô thì thào trong tuyệt vọng. Nhưng cháu làm mất cái vòng đó rồi. Ta biết, và bây giờ nó đang tìm ra cháu, nên ta mới đến đây. Vậy cháu phải làm gì? Nếu cứ như vậy, cháu sẽ chết mất. Chỉ còn một cách, là cháu phải cùng ta quay lại nơi đó, nơi bắt đầu mọi chuyện, để kết thúc nó đi. Sương mù giăng kín lối khi chiếc xe bốn chỗ dừng lại dưới một chân núi. Trước mặt là lối mòn phủ đầy rêu đá, cây cối tùm, vươn mình như những cánh tay cổ xưa. Mai Anh rung lên vì lạnh, nhưng trong lòng lại có thứ lạnh hơn. Đó là nỗi sợ mà cô không thể gọi tên. Nơi này cháu thấy quen quen. Phải, là nơi Khải chết, cũng là nơi xác ta từng bị chôn vùi. Cả hai men theo con đường đá, dọc lối rừng cổ thụ như nuốt lấy ánh sáng. Mỗi bước chân của Mai như lún vào một ký ức. Cô nghe thấy đâu đó có tiếng gọi tha thiết vọng lại. Lệ ơi, Lê ơi. Họ đến một bãi đất trũng, có cây đa cổ thụ mọc đơn độc giữa trảng rừng. Gốc cây bị xẻ làm đôi, trơ ra một lõm sâu, phủ đầy đất đen. Đây là nơi thi thể ta bị vùi xuống năm đó, nơi duyên nghiệp và quán nghiệp bắt đầu. Ông Tư trầm nói, rồi rút từ ba lô ra một cái bát gốm cũ, một bó nhang ngũ sắc và một sắp bùa. Ông đặt tất cả chúng trước gốc đa, bày ra một đàn lễ đơn sơ, rồi thắp nhang và căn dặn: Mai Anh à, bây giờ ta dẫn linh hồn cháu bước vào vòng luân hồi cũ. Cháu sẽ phải đối diện với tất cả, không được trốn tránh, không được phản kháng. Nếu cháu oán hận, hắn sẽ không tha. Nhưng nếu cháu biết hối lỗi, hắn có thể sẽ buông bỏ. Mai Anh gật đầu, nước mắt lăn dài, không biết vì gió hay là sợ hãi. Ông Tư Trầm cầm lá bùa vẽ máu đỏ ép vào trán cô. Khai triển. Ngay khi lời chú thoát khỏi miệng ông Tư, gió rít lên từng cơn, rừng chuyển động như sóng dậy. Ánh mắt Mai Anh dại đi, thân thể cô đổ gục xuống chiếu lễ. Nhưng linh hồn cô lại đang từ từ đứng lên. Cảnh vật xung quanh chuyển thành một vùng trắng xóa, không có phương hướng, không có ánh sáng, chỉ có một màn xương đặc quánh như được tạo thành từ ký ức và máu. Linh hồn của Mai Anh bây giờ quay trở lại là Lê, đứng đó trong bộ váy dân tộc cũ sờn. Mái tóc cô xõa dài, gương mặt tuy vẫn trong sáng nhưng ánh mắt đã nhuốm nhiều phần sầu bi. Khải bước ra từ màn xương, dáng đi chậm rãi, như thể từng bước là một vết cắt của thời gian. Cuối cùng em cũng nhớ ra. Em xin lỗi. Em xin lỗi sao? Em có biết không, người chết không cần lời xin lỗi, người chết chỉ cần công bằng. Em đã sai rồi. Khi nhìn thấy tương lai của mình nơi bản làng đó, nghèo đói, cha mẹ bệnh tật, ước mơ gãy đôi, em sợ. Anh quay về xuôi, nhưng anh đã quay lại vì em, vì bùa yêu em dùng. Anh không nhận ra điều đó cho đến khi anh chết. Anh chết là lỗi của em, là do bùa yểm em dục lên người, khiến anh u mê mụ mị, và để xảy ra sơ sót trong quá trình làm việc. Vậy bây giờ anh muốn em phải làm sao thì mới tha thứ cho em? Anh phải kéo em xuống, để em không đầu thai, không quên được. Em sẽ ở bên anh mãi mãi. Khải lúc này hóa thành bộ dạng nửa người nửa quỷ ghê rợn. Cơn gió lạnh cuốn đến khiến cho xương rách toạc, để lộ ra một vực sâu thâm thẳm ngay sau lưng Lê. Nhưng đúng lúc Khải đưa tay nắm lấy cô, một luồng ánh sáng mạnh quét qua. Là ông Tư Trầm, tay cầm bùa, miệng tụng chú. Buông bỏ đi Khải à, kiếp này là cơ hội để chuộc lỗi, đừng tiếp tục tái diễn sai lầm. Tao không cần siêu thoát, tao cần công lý, tao cần cô ta. Khải à, nếu một lời xin lỗi là không đủ thì em chấp nhận mọi hình phạt mà anh dành cho em. Em không trốn tránh nữa. Nếu được, anh hãy trút hết lên em đi. Hãy hóa giải tất cả hận thù trong kiếp này, để kiếp sau chúng ta sống một cuộc đời mới, không còn vướng bận gì nhau nữa. Khải đứng bất động sau câu nói của Lê, gương mặt đầy oán hận bắt đầu lay động. Đôi mắt đỏ ngầu dịu lại thành màu tro xám. Tay anh rung lên, như thể đang vật lộn với chính bản thân mình. Tại sao em lại có thể nói ra những lời đó sau tất cả những gì đã gây ra cho anh? Dừng lại đi, cậu đã quên rồi sao? chính cậu đã giết Lê một lần. Ông nói gì? Lúc đó sau khi giết ta, cậu cũng đã đoạt mạng cô gái tên Lê đó theo cách tương tự mà. Sự im lặng bủa vây, cơn gió rít qua không gian như những tiếng gào ai oán. Ông Tư Trầm siết chặt lá bùa trong tay, ánh mắt đau đáu nhìn vào bóng dáng vật vờ của Khải, giờ đây đang hiện diện dưới hình dạng một linh hồn mang đầy sát khí và oán hận. Linh hồn Khải đứng im bất động, đôi mắt mờ đục như tro tàn của anh quét qua gương mặt tái nhợt của Mai Anh, rồi sau đó quay sang nhìn ông Tư. Khải cúi đầu, hai bàn tay vô hình siết chặt, run rẩy từng hồi. Anh cất giọng nói đã vỡ ra như gió rít qua kẽ đá, đau đớn, cay độc. Lê vẫn ngồi đó trong căn nhà gỗ nơi núi cao Quan Du, đêm nào cũng vậy. Cô ấy thắp nhang gọi tôi về, mùi bùa yêu hăng hắc quẩn quanh, kéo linh hồn tôi từ nơi địa giới quay về như con thú bị xiềng xích. Tôi không được siêu thoát, không thể rời đi. Cô ấy giữ tôi lại bằng chính tình yêu độc đoán mà cô ta gọi là thiêng liêng. Cô ấy khóc gọi tên tôi. Cô ấy vẫn tin rằng tôi yêu cô ấy và vẫn muốn tôi ở bên. Nhưng trong tôi khi đó chỉ còn lại là bóng tối, một sự tồn tại méo mó vì bị ép buộc. Tôi nhìn thấy gương mặt cô ấy vừa yêu thương vừa tội lỗi, và tôi không chịu nổi nữa. Tôi quấn chuỗi hạt quanh cổ cô ấy, thứ mà tôi từng tặng với tất cả tình cảm khi còn sống. Lê vùng vẫy hoảng loạn gọi tên tôi, nhưng tôi không dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng xương gãy, tiếng hơi thở nghẹn giật, cho đến khi cô ấy nằm im. Tôi đã giết người tôi yêu bằng chính đôi tay không còn thuộc về con người. Một luồng gió lạnh ào qua làm cả ngọn đèn trong phòng chao đảo. Ông Tư Trầm siết chặt bùa chú, gằn giọng nói: Con đã trả thù xong rồi Khải à, nhưng nếu con không dừng lại, con sẽ tiếp tục lặp lại tội lỗi với một người không còn là Lê nữa. Tôi từng nghĩ chỉ cần giữ được em bên mình thì tất cả sẽ có lại như xưa, nhưng giờ tôi hiểu người tôi yêu đã chết từ lâu rồi. Em không còn là Lê nữa. Mai Anh nước mắt lưng tròng, không nói được lời nào. Khải quay sang ông Tư Trầm: Làm đi, tôi không muốn đi tiếp con đường máu này nữa. Ông Tư gật đầu, rút ra một lá bùa màu nâu đỏ được viết kín bằng mực ngải. Ông đặt nó trước ngực Khải và Mai Anh, tay trái cầm nhành dâu non, tay phải đốt nhang trầm, rồi niệm chú: Duyên âm đoạn, hồn phách ly tan, tâm trả về tâm, mệnh trả về mệnh, ái quán đoạn đường nay quá hư vô. Một luồng sáng trắng nhạt tỏa ra từ lá bùa, vòng qua thân thể vô hình của Khải và xuyên thẳng vào trái tim Mai Anh. Cô cảm thấy như một sợi dây thắt chặt lòng ngực mình từ bao lâu nay cuối cùng cũng đứt vật ra. Khải lùi lại từng bước, hình dáng của anh mờ dần trong ánh trăng dần lộ ra sau vần mây đang kéo đi. Làn da xám đen tan ra thành bụi mù. Rồi ánh mắt anh cuối cùng cũng dịu lại, trở về là ánh mắt của người con trai từng yêu hết mình, từng rất đau đớn, và giờ đã học được cách buông tay. Tạm biệt em. Khải quay đầu, dáng lưng thanh thoát bước vào màn đêm. Một cơn gió nhẹ lướt qua, khẽ làm cánh cửa tự khép lại. Mai Anh bật khóc, không phải vì sợ hãi, mà vì sau tất cả, cô cảm thấy mình đã được tự do. Thời gian trôi đi như dòng nước lặng lẽ. Sau biến cố năm ấy, Mai Anh trở về với cuộc sống bình thường. Cô sống lặng lẽ, chăm chỉ, kiên trì theo đuổi đam mê và ước mơ của mình. Những năm tháng sau đó, không còn giấc mơ ma mị nào nữa, không còn vòng tay gỗ hay lá bùa trấn giữ, chỉ còn lại lòng người từng một lần trải qua cái chết và biết cách trân trọng cuộc sống. Năm Mai Anh 30 tuổi, đã là một giám đốc sáng tạo có tiếng trong ngành thiết kế. Mái tóc dài được búi gọn, thần sắc rạng rỡ, nụ cười thường trực. Nhưng đôi mắt vẫn thấp thoáng vẻ ưu tư, vết tích của những ký ức chẳng thể kể cùng ai. Một buổi chiều cuối thu, trong buổi ký kết hợp đồng cho một công trình mới tại khu du lịch sinh thái ở Tây Bắc, Mai Anh bước vào phòng họp và đứng sững người. Người đàn ông đang ngồi đối diện cô quay đầu khi nghe có tiếng người bước vào. Dáng anh ta cao gầy, gương mặt sắc sảo, ánh mắt trầm tĩnh. Đôi mắt và sống mũi cùng với nụ cười ấy, tất cả đều khiến cho tim cô hẫng đi một nhịp. Chào chị, tôi là Khải, kỹ sư phụ trách hạ tầng cho dự án này. Bàn tay họ chạm vào nhau, thoáng lạnh nhưng rồi ấm dần, và lưu luyến không muốn rời. Anh tên Khải hả? Dạ, Nguyễn Nhật Khải. Chắc vui được gặp lại. Cả hai cười nhẹ, chỉ là một nụ cười lịch sự trong công việc. Nhưng trong tim Mai Anh, một điều gì đó vừa chớm nở, xoa dịu đi những ký ức thổn thức cất giấu bao năm qua. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Trăm Kiếp Chưa Buông, một sáng tác của An Nguyên. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.